Ngươi chẳng qua chỉ là một lần may mắn cảm ứng được thôi, cho dù tiếp theo gặp mặt không gian loạn lưu, ngươi cũng không thể nào trong không gian vô cùng cảm ứng được một khe hở không gian được, tỷ lệ này thật sự quá thấp, trừ phi ngươi có thể nhớ kỹ phương vị mình cảm ứng được lúc đó, là như thế nào cảm ứng được mới có cơ hội lại lần nữa tìm được không gian kia, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Thì ra là thế, đây cũng là một lần vận khí chó. Chu Báo cười khổ nói, vận chó của ngươi thì nhiều lắm, không thể cái nào cũng là chuyện tốt được. Thanh Linh phảng phất nghĩ tới điều gì đó, không nên nói những chuyện không đâu nữa, luyện chế Định Phong Châu đi, sớm chút luyện ra Định Phong Châu liền sớm một chút tiến vào Bích Lạc bí cảnh, liền có thể lại lần nữa nghiên cứu thấu triệt con mắt cổ quái của ngươi, việc này đối với ngươi cũng là một chuyện tốt. Không được, còn có một việc, Chu Báo lắc đầu nói, hắn nghĩ tới từng đạo pháp quyết rơi vào đầu lúc hấp thu năng lượng thần bí của tiên thiên thần trích. Cách chương.